Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 926, trong lời nói có hàm ý. Vừa rồi giả lão gia tử cùng ta giao thủ, một là đang thử thăm dò tu vi của ta tiến bộ, hai là tại quan sát thiếu sót của ta. Phía chúng ta đi một bên nói, giả lão gia tử có thể nói là thâm tàng bất lậu, học rộng tài cao, chỉ là đơn giản cùng ta qua mấy chiêu, liền nhìn ra ta này trên tu hành mấy chỗ nhược điểm, nói cho ta như thế nào cải tiến, về sau lại nên làm như thế nào tu hành, nói tất cả đều là trọng điểm, cũng là ta nhất là mê hoặc chỗ. Ta nghe 10 phần cẩn thận, một chữ cũng không dám bỏ lỡ. Từ khi ta tu hành đến nay, cũng liền gia gia của ta chỉ cho ta điểm qua một ít. Nhưng mà, gia gia của ta lại thường xuyên không cùng ta gặp mặt. Hồi lâu đều không trở về nhà một chuyến. Có chút tu hành phương diện sự tình, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Ta cũng không thế nào dám quấy rầy gia gia. Hắn bận quá, cho nên phần lớn thời gian đều là chính ta đóng cửa làm xe. Hồ lộng mạc tác, bây giờ giả lão gia tử chịu chỉ cho ta điểm mê hoặc, quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ, rất có một loại nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm thoải mái cảm giác. Trừ cái đó ra, giả lão gia tử còn cùng ta giảng giải một ít cái khác phương pháp tu hành. Chẳng hạn như thế nào vẽ bùa, làm sao có thể làm hư không phù chú phát huy ra cái khác uy lực ra tới. Mà ta vẻn vẹn sẽ chỉ làm hư không phù chú ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng mà thôi. Hoàn toàn không có đem hư không phù chú uy lực bày ra. Cùng giả lão gia tử một đường đi một đường trò chuyện. Lấy tới cuối cùng ta đều có chút không bỏ được rời đi giả lão gia tử. Nói hơi nhiều, giả lão gia tử trở lại tổ điều tra đặc biệt cửa chính. Lần nữa nằm lại trên ghế bành. Liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói là nói với ta quá nhiều cũng không phải quá tốt. Tham thì thâm, ai cũng không thể ăn một miếng cái đại mập mạp. Chờ ta đem hắn cùng ta nói những cái kia trọng điểm chậm rãi tiêu hóa sau, mới bằng lòng truyền thụ cho ta mới đồ vật. Ta hơi có chút lưu luyến không rời từ biệt giả lão, chính mình lẻ loi trơ trọi về tới trong nhà mình, chậm rãi suy nghĩ dạy giả lão gia tử nói với ta những lời kia. Về đến nhà sau, ta liền cơm đều không lo được ăn, liền bắt đầu ngồi trong phòng tu hành. Căn cứ giả lão gia tử nhắc nhở, có thật nhiều chỗ không đủ tăng cường cải tiến, lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, cảm giác chính mình tại con đường tu hành bên trên lại đi trước bước một bước dài. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ ta mở mắt sau, phát hiện bên ngoài đã có chút bóng đêm rã rời. Lúc này, ta mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng nhất. Bây giờ ta đều theo Lỗ Đông trở về 2 ngày. Chắc hẳn lần này ba người chúng ta tiêu diệt Lỗ Đông phân đà sự tình cũng sớm đã truyền đến gia gia của ta trong lỗ tai. Dĩ vãng loại chuyện này, lão gia tử đều sẽ đánh với ta điện thoại, trò chuyện thứ gì, nhưng là lần này, lão gia tử ngược lại là bảo trì bình thản, ta cảm thấy ta vẫn là cho hắn lão nhân gia gọi điện thoại tốt. Chuyện này đến tranh thủ chủ động, như vậy mới có thể ít bị mắng. Dĩ vãng ta ở bên ngoài gây họa thời điểm, lão gia tử đều rất lo lắng. Về sau gây họa xông nhiều lắm, lão gia tử cũng liền quen thuộc, hắn chỉ là không nói mà thôi. Lại cũng không đại biểu hắn không còn quan tâm ta. Nghĩ tới đây, ta liền cầm lên điện thoại, cùng lão gia tử gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên mấy thanh mới bị người nhận, nghe vẫn như cũ là La Vĩ Bình. Ta ở trong điện thoại nghe được rất nhiều người nói chuyện tiếng vang rối bời, tựa như là đang họp. La Vĩ Bình nhận điện thoại rất nhanh liền cúp. Ta đang buồn bực thời điểm, trên điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một đầu tin nhắn, là La Vĩ Bình cho ta phát tới. Phía trên kia nói làm ta chờ một chốc lát cho ta trả lời điện thoại. Vừa rồi tại trong điện thoại, ta nghe được giống như có người tại cãi lộn, cũng không có nghe rõ tại ồn ào cái gì. Tựa hồ có ra ra của ta thanh âm, cái này khiến trong lòng ta có chút không thoải mái. Ra ra như vậy một người trầm ổn người, làm sao lại tại cùng người cãi nhau đâu? Thật đúng là có chút kỳ quái. Nhẫn nại tính tình, ta chờ ước chừng có nửa giờ công phu. Điện thoại rốt cục vang lên, một cái hơi có vẻ phải có chút chán nản thanh âm truyền đến tới. Đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu a, ngươi cùng ra ra gọi điện thoại có chuyện gì? Ta lúc này ngồi thẳng người, nghiêm trang nói, ra ra, ta cũng không có việc gì, chính là chào hỏi ngài một tiếng, gần đây thân thể được chứ? Danh con, đừng cùng ta chơi cái gì cong cong quấn, ra ra còn có thể không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Lần này đem lỗ đông phân đà cho một tổ bưng. Có phải hay không muốn tại trước mặt ra ra khoe khoang khoe khoang? Làm ta khen ngươi hai câu hay sao? Lão gia tử một câu nói toạc ra thiên cơ. Này thật đúng là hai ông cháu. Ta nghĩ cái gì hắn đều biết. Ta ha ha cười ngây ngô một tiếng. Nói, sao có thể chứ? Ta chính là chuyên chào hỏi ngươi một tiếng. Chuyện này cũng không có gì tốt khoe khoang. Lão nhân gia ngài không trách ta gây họa liền đã rất khá. Lão gia tử bên kia thở dài một cái, ngay sau đó trầm giọng nói, người này gây họa đã xông phá thiên, gia gia quản ngươi tiểu tử cũng không có gì dùng, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Đã ngươi tiểu tử gọi điện thoại đến đây, gia gia liền cùng ngươi nói đơn giản vài câu, đoạn thời gian gần nhất cũng không cần lại nháo đằng. Hảo hảo tu hành, chỉ có chính mình cường đại, mới có đặt chân căn bản. Giang hồ hiểm ác xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bây giờ giang hồ phong vân khó lường, kiêng kỵ nhất liền súng bắn chim đầu đàn. Ngươi gần nhất hắn qua nhảy thoát, đã thành một ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Muốn trừ chi cho thống khoái, ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận đề phòng. Nhớ chưa? Lão gia tử lời nói này ta có chút nói nhăng nói cuội. Trong lúc nhất thời không có hoàn toàn rõ ràng, bất quá vẫn là theo bản năng lên tiếng, nói rõ ràng, sau đó lão gia tử liền không có nói thêm nữa thứ gì. Chỉ nói là còn có chút trong tay công tác phải xử lý. Liền không cùng ta nhiều lời, tắt điện thoại thời điểm, còn chuyên căn dặn ta đoạn thời gian gần nhất đừng lại gây chuyện loại hình. Trong câu chữ, lão gia tử lộ ra một cỗ mệt mỏi, làm ta không hiểu có chút khổ sở, căn dặn hắn đừng quá mức vất vả, thân thể là chính mình, lão gia tử cũng không biết có hay không nghe đến, trực tiếp liền sẽ điện thoại cho treo, cúp điện thoại sau, ta có chút ngây ngốc ngồi ở trên giường, trong đầu rất không biết chính mình suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu sau. Ta mới suy nghĩ tới, lời của lão gia tử trong có chuyện a, hắn đang nhắc nhở ta đoạn thời gian gần nhất có người muốn trừng trị ta. Ngoại trừ nhất quan đạo bên ngoài, còn một người khác hoàn toàn, ngay tại ta suy nghĩ chuyện này thời điểm, điện thoại đột nhiên lại vang lên, ta cầm lên vừa nhìn, là La Vĩ Bình đánh tới, ta nhận nghe điện thoại, hô một tiếng La ca. La Vĩ Bình lên tiếng, vừa lên đến liền khen ngợi ta vài câu, nói đối với ta gần nhất làm sự tình hắn đều nghe nói. Làm rất không tệ, ta cũng đi theo khiêm tốn vài câu. Hàn huyên một trận nhi sau, La Vĩ Bình đột nhiên ngữ khí biến trở nên nặng nề. Trịnh trọng việc nói, tiểu cửu, Ngô cục trưởng thân thể gần nhất giống như không tốt lắm. Trên người hắn trường độc có ẩn ẩn phát tác dấu hiệu. Trước mấy ngày còn bất tỉnh một lần, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại. Ta lo lắng Ngô cục trưởng sẽ nhịn không được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,